Chương 776, đặc thù ba cái thí sinh. Thực phù cùng Triệu Nhã Trúc thương lượng bất quá là một chút tương đối thô sơ giản lược sự tình, ví dụ như Triệu Nhã Trúc lưu cờ na ho phụ thân về sau, thực phù lại nên như thế nào xác nhận nàng đã phụ thân. Ta có thể hay không thừa này khống chế lại Chu Phàm thực phù thư A cơ hỏi ra nàng quan tâm vấn đề, đây là một cái cơ hội rất tốt. Triệu Nhã Trúc cau mày nói, không thể, vô luận ta thành công hay là thất bại, ngươi cũng không thể làm như vậy. Bởi vì ta cùng hắn là lập xuống nói thề, thuyền thề song trọng lời thề, phụ thân trước sau cũng không thể mưu đồ bất luận cái gì đối phó hắn sự tình, coi như ta thoát ly thuyền không chế, QNZ còn có đạo thể trói buộc ta. Một khi ta cho phép ngươi đối phó Chu Phàm, vậy thì chờ cùng với ta cùng ngươi mưu hại Chu Phàm, ta sẽ lọt vào đạo tâm phản vệ, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể tại ta phụ thân kết thúc về sau một đoạn thời gian. Cùng ta không có bất kỳ cái gì liên lụy mới có thể ra tay. Vậy liên quá đáng tiếc. Thực phù có chút tiếc nuối no y chỉ cần ta có thế thoát vây, Chu Phàm lại có thể đối ngươi sinh ra cái uy hiếp gì. Triệu Nhã Trúc lạnh nhạt cười nói, ta thoát vây về sau, mọi chuyện đều sẽ trở nên đơn giản dễ dàng. Thực phù rời đi về sau, còn thừa lại Triệu Nhã Trúc một người tại, nàng ngước đầu nhìn lên trên bầu trời treo to lớn huyết cầu. Huyết cầu phía dưới có sương mù xám giống như mây như thế ngưng tụ không tan. Dáng người khổng lồ, gương mặt xấu xí nàng không có như thế nhàn hạ thoải mái. Trên thực tế cảnh sắc như vậy nàng nhìn vô số tuyết nguyệt, cũng không có cái gì đáng giá nàng xem. Nên biết nàng sớm đã biết rõ. Không biết nàng cũng vô pháp biết rõ. Nói nhiều như vậy, cũng không biết nàng có thể hay không tới Triệu Nhã Trúc tự lẩm bẩm. Thực phù là nàng trong kế hoạch rất mấu chốt một bộ phận. Nếu là thực phù không đến, cái kia nàng chỉ có thể lựa chọn càng sau cấp một kế hoạch, nhưng nhớ thoát ly thuyền khống chế vốn là cơ hội xa vời, nếu là lựa chọn kém một bậc kế hoạch, vậy thành công hy vọng liền càng xa vời. Nàng cúi đầu nhìn xem dưới chân bong tàu, đôi mắt bên trong lộ ra lanh sắc, ta không tin ngươi là vô địch, thế gian QNZ không có vô địch tồn tại, chỉ cần ngươi có nhược điểm, ta liền có thể thắng tại vào đêm lúc, trên quảng trường đã dâng lên phù đèn. Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái gia trở lại Bạch Ngọc Đài Cao. Khảo thí thời gian liên tục nhiều ngày như vậy, bọn hắn không có khả năng vẫn luôn lưu tại nơi này, chỉ có thể thay phiên phòng thủ. Nhưng vô luận như thế nào, mỗi lần đêm xuống, ba cái quan chủ khảo đều sẽ lại lần nữa tập hợp một chỗ, nghe cùng ngày khảo thí tình huống. Trọng Điền ba người ngồi tại chủ vị về sau, liền có giáo tập đi tới báo cáo Việt Giã thi ngày thứ 7 tình huống. Trước mắt còn có 33 tên thí sinh tiếp tục đi lên leo lên, trong đó mất đi tư cách còn sống thí sinh 14 người, từ bỏ tiếp tục leo lựa chọn xuống núi giữ lại tư cách 32 người, tử vong thí sinh vẹn vẹn 3 người. Theo tiếp tục đi lên, từ bỏ tiếp tục leo thí sinh sẽ càng ngày càng nhiều, bởi vì càng lên cao thì càng khó. Loại thời điểm này nếu không phải ngoại ý muốn nổi lên, những này thí sinh đều sẽ lý trí lựa chọn từ bỏ. Hôm nay chết đi thí sinh chỉ có 3 người. Tổn thất như vậy, nhường Trọng Điền ba người đều là thở phào. Giáo tập dừng lại một cái, thấy ba vị quan chủ khảo không có tiếp tục hỏi, hắn liền mở miệng nói, trước mắt xếp tại thứ nhất vẫn là Nhất Hành, hắn đã đến 2.300 trượng độ cao. Xếp tại thứ hai chính là Lý Trùng Nương cùng Chíu Thâm Thâm, bọn hắn chênh lệch không đến 3 trượng khoảng cách, đều là ước chừng 2.280 trượng chi phối. Không đến 3 trượng khoảng cách, liền coi như đặt song song. Xếp hạng thứ 3 tên chính là Trương Lý Tiểu Hồ, hắn tại 2.250 trượng độ cao. Nghe được là Trương Lý Tiểu Hồ leo đến 2.250 trượng, Trương Lý Lao Thái gia ra mặt run lẩy bẩy, nhưng không có mở miệng nói thêm cái gì. Trước đó đã từng đệ nhất Ôn Hiểu đâu hắn tại vị trí nào Trọng Điền ngẫm lại hỏi. Ôn Hiểu tại 2.180 trượng, hắn bài hạng 7. Giáo tập trả lời. Đi qua 3 ngày leo núi. Vị trí gần phía trước thí sinh chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Bởi vì có tùy tùng nhân tố, liền xem như Trọng Điền ba người cũng không dám nói ai chắc chắn có thế cầm thứ nhất, mỗi một thiên vị đưa đều đang biến hóa, vẫn là phải nhìn tiếp xuống 3 ngày biến hóa. Có hay không ngươi đặc biệt chú ý thí sinh Trương Lý Lao Thái gia cười tủm tìm hỏi. Vị kia giáo tập do dự một chút nói, nếu là bây giờ nói có 3 vị thí sinh tình huống không chỉ là ta, còn lại giáo tập QNZ cảm thấy rất hứng thú. Phân bộ là Hậu Thập Tam Kiếm, Chu Phàm, Ôn Hiểu. Nói nghe một chút. Trương Lý Lao Thái gia nhíu mày no y cái này ba cái thí sinh có một cái giống nhau địa phương, hiện tại cũng không có tùy tùng, nhưng bọn hắn còn không có từ bỏ. Vị kia giáo tập trả lời, trong đó hậu thập tam kiếm cờ ở tờ bửa cờ chấm nhất, nhưng hắn hiện tại xếp tại 21 tên, có thể nói là tiến cảnh cấp tốc. Chu Phàm cùng Ôn Hiểu thì là ở trong mưa EV chi đầu, Chu Phàm bài hạng 8, Ôn Hiểu bài hạng 7. Huyền Quang Ngọc Bích thế nhưng là có thế tùy thời trông thấy thí sinh leo hình tượng, trước đó thí sinh đông đảo, khó mà từng cái nhìn kỹ, hiện tại chỉ còn lại 33 tên thí sinh, nhìn liền trở nên đơn giản rất nhiều, nhưng bởi vì muốn tiêu hao chân quý tài nguyên, sẽ không nhìn chằm chằm, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể ngẫu nhiên xem xét một cái. Không có tùy tùng, còn không có từ bỏ sao Trọng Điền ba người trên mặt lộ ra một trận vẻ kinh dị. Đây chính là Thiên Huyễn núi tuyết, không có tùy tùng bảo hộ, có thể nói là như dẫm trên băng mỏng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra nói cho chúng ta nghe nghe. Trọng Điền hỏi. Chỉ chúng ta biết, hậu thập tam kiếm không có mang tùy tùng, một mực là một thân một mình, Ôn Hiểu mang hai tên tùy tùng tựa hồ là chết, về phần Chu Phàm tùy tùng không biết sao cùng hắn tách ra, xuống núi đến. Giáo tập trả lời. Không có mang tùy tùng, không hổ là kiếm tông đệ tử, thật là mãnh. Trương Lý Lao Thái ra giật mình một cái no y cái kia Chu Phàm cùng Ôn Hiểu không khỏi quá không may một chút, mất đi tùy tùng. Trọng Điên thở dài. Không có tùy tùng, muốn tiếp tục đi lên leo, sẽ không thể tránh né gánh chịu so sánh mặt khác thí sinh càng nhiều phong hiểm, thậm chí còn có thể sẽ ngã xuống. Trọng Điên ba vị quan chủ khảo cũng không coi trọng ba người này tại Việt giã thi bên trong thứ tự. Chu Phàm tỉnh lại, hắn ngắm một chút bên ngoài y sơn động bên ngoài đèn kịt một màu, phong tuyết hô hô âm thanh. Tiểu Quyền đã sớm dùng tóc của nàng quấn lên làm chăn mền ngủ thành một đoàn. Tiểu Quyền còn tại tận chức tận trách tại cửa hang làm lấy thủ vệ công việc. Chu Phàm không tiếp tục nhìn, hắn lại nhắm mắt lại. Lần nữa mở mắt, đập vào mắt bên trong chính là đo đờ ơ mở sắc đất tuyết. Trên mặt tuyết đứng huyết y dì tiểu Nam Hải chính nhìn xem Chu Phàm. Trong mắt của hắn lộ ra một tia kỳ dị, nhưng rất nhanh lạnh lùng hỏi, muốn chơi đắp người tuyết sao? Chu Phàm trầm mặc không có trả lời. Nếu là không chơi, ngươi sẽ bị thuấn di đến chỗ tiếp theo, ngươi chơi sao? Huyết ý thì tiểu Nam Hải lại là lần nữa hỏi. Hiển nhiên quy củ đã sửa, một khi Chu Phàm mở miệng nói không chơi lại hoặc là không trả lời, hắn cũng không phải là đi qua, mà là sẽ bị một loại đặc thù biện pháp thuấn di đi qua. Dạng này ngăn chặn Chu Phàm nhớ lại thông qua rùa đen bước kéo dài thời gian cách làm. Bất quá bây giờ Chu Phàm ở vào một loại hỗn độn trạng thái, không cách nào ý thức được điểm ấy. Ta chơi. Chu Phàm mở miệng nói, nhưng không biết đắp người tuyết làm như thế nào chơi. Huyết y lý tiểu Nam Hải sững sờ một cái, hắn không nghĩ tới đêm qua như vậy sợ một người đột nhiên mở miệng nói muốn chơi trò chơi. Bất quá hắn rất mau trở lại nói, ngươi muốn chơi, trò chơi kia phương pháp rất đơn giản. Ngươi cùng ta cùng một chỗ so đắp người tuyết, ai trồng chất được nhanh ai liền thắng.